Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 48, cái này nha không phải định hải thần châm sao? Như vậy, các ngươi nghĩ dựa theo phương thức gì đến chọn lựa tân vương? Thật lâu, A Thua mới vững vàng hỏi câu nói này, trong ánh mắt của hắn mang theo hàn ý. Trong tay tam xoa kích cũng đã ngo ngoe động, bảy cái này ra hỏa, lúc trước Atlanta bị thương tổn thời điểm chưa từng xuất hiện. Chuyện bây giờ đều lý kết thúc mới dám hiện thân, thật coi hắn nhìn không ra. Arthur vương tử thực sự là rõ lý lẽ người, tím mong qua mần hòa ái cười một tiếng, híp mắt nói ra, thất hải vực dự định. Dựa theo chính chúng ta chế định quy tắc tới chọn tân vương ai mạnh, ai mới cầm giữ có quyền lực nói chuyện. Hồ nháo, lúc này, cao tầng bên trong có tuổi vương thất thành viên mở miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng cắt đứt tím Aquaman. Nói ra, các ngươi gia hỏa này từ trước đến nay liền bước vào tòa cung điện này tư cách đều không có. Còn muốn sửa đổi quy tắc, tham dự lập tuyển tân vương. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi tính là thứ gì? Có ngươi chỗ nói chuyện sao? Thanh Hải Vương lạnh lùng rút lui hắn một cái, giơ lên tay phải của mình. Vô danh Zed Hill bên trên giới chỉ ra một đạo thanh sắc quang mang. Xoa vô tên kia cao. Tầng gương mặt, tơ máu báo tố bắn mà ra. Ngươi, lớn mật, cao tầng nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa định phất tay triệu hoán hộ vệ đội thành viên đến đây, lại phát hiện cửa ra vào người cũng sớm đã bị Black Manta tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ vương thất, trừ bỏ còn sống sót A Thua cùng với một đám lão gia hỏa bên ngoài, không còn gì khác có sức chiến đấu tồn tại. Không khó coi ra, bảy cái Aquaman ở lúc này đồng thời xuất hiện là M.I. Mưu đã lâu hành vi. Đương nhiên, vô luận là Xúc vẫn là A Thua đều lòng dạ biết rõ. Ở cái này mấu chốt bên trên, cũng không thể trước mặt mọi người vạch trần bọn hắn, nếu không thì là một loại chủ động bốc lên phân kỳ hành vi. Thế nào, A Thơ vương tử, đề nghị của chúng ta cũng không tệ lắm phải không? Lục Aquaman đỉnh lấy một đầu tóc lục, hắn lục vĩ huy động, thanh âm nhọn mà hỏi, mặt khác. Quên nói cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi vương thất không có bất kỳ cái gì tiếp tục tham dự lập tân vương tư cách. Cái gì? Tất cả các cao tầng đưa mắt nhìn nhau. Câu nói này giống như là trực tiếp đem bọn hắn giáng chức thành người bình thường một dạng. Không có bất kỳ giá trị nào, nhìn đến, tất cả đều là các ngươi thông đồng tốt lắm à. Đi qua lúc trước sự cố, A Thua cũng không có thất thố, mà là ánh mắt băng lãnh. Nói ra, thừa dịp địch nhân xâm lấn, vương thất nội bộ hỗn loạn, nhất cử lật đổ thống Zed Hy, mượn cái cơ hội tốt này SH an vị. Chủ ý đánh rất không tệ sao. Chỉ tiếc, hôm nay chỉ cần có ta A Thua ở, các ngươi một cái đều đừng nghĩ dung chuyển vương thất. Nếu không thì liền là cùng trong tay ta tam xoa kích là địch. Dứt lời, hắn bỗng nhiên hướng phía trước vung lên, túi hát an lấy sát ý khí lãng ở trong biển bốc lên, hướng về thất vũ hải vương chỗ đứng đập vào mặt mà đi. Nhưng bọn hắn cũng không tránh né, mà là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhao nhao tránh khỏi. Sở dĩ A Thua mạch này vương thất có thể đứng ổn gót chân, trường quản thất vũ hải vực mấy ngàn năm, toàn bộ là bởi vì Neptune tam xoa kích vì bọn họ nắm trong tay, mới có thể chinh phục thất vũ hải vương. Trên thực tế, cái này thất vũ hải vương không có chỗ nào mà không phải là từng cái hải vực đỉnh tiêm người. Bọn hắn cũng có người cường đại TI phách, thậm chí không thua A Thua. Nếu là thật chiến đấu, tuyệt đối có thể đánh cái ba ngày ba đêm khó phân thắng bại. A Thơ vương tử, ta thất hải vực liên hợp lại mệnh lệnh ngươi giao ra tam xoa kích. Lúc này, Thanh Hải Vương vừa nhảy ra, đứng ở A Thua mặt đối lập, duỗi ra một tay, nói ra, miễn là ngươi đồng ý giao ra, như vậy Vương Thất liền có thể giữ lại. Bằng không mà nói, nếu không thì ngươi liền muốn tiêu diệt toàn bộ Vương Thất sao? A Thua cười khẩy, trong tay Tam Xoa kích phát ra một đạo màu xanh đen yêu áp quang mang. Chói mắt hết sức, hắn quét một vòng trước mặt bảy người. Nói ra, mấy người các ngươi, đủ tư cách sao? A Thua, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ là một cái Neptune Tam Xoa kích, liền có thể ngăn trở ta Thất Hải vực? Thanh Hải Vương giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên hỏi, ý tứ gì? A Thua nhướng mày, giống là nhớ tới chút gì một dạng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, các ngươi đem bảy đại FA khí dung hợp? Ngươi đã đoán đúng. Thanh Hải Vương cười lớn một tiếng, sau đó từ quần áo trong túi ra một cái hắc sắc vật phẩm, hung hăng hướng về đỉnh đầu ném đi. Lập tức, toàn bộ hải vực đều kịch liệt chuyển động, một đạo cự thần chậm rãi biến lớn, trọn vẹn ngàn mét độ cao, ra phá kiên nóc cung điện, nhân LI ở trước mặt mọi người. Cái này thần trên có khắc mạ vàng phù văn, dường như đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật biển, lại mang theo một cỗ thần tức vận vị, phảng phất có thể SI thao toàn bộ hải vực trị an cùng đung đưa. Cái này nha, không phải Định Hải thần châm sao? Một bên Xúc nhìn thấy căn này lớn thần, mở to hai mắt nhìn, nội tâm sửng sốt hết sức. Cái này trên cây cột tàn mát ra khí thế 10 phần dồi dào, nhưng nếu cẩn thận cảm thụ, liền có thể rõ ràng phát hiện giống như là chắp vá đi ra một dạng. Dù vậy, hắn dồi dào trình độ cùng Anh Thua cầm trong tay Tam Xoa kích không phân cao thấp. Phải biết, đây chính là Xúc tự tay ban cho hắn thần vật, quý hiếm của nó trình độ không phải bình thường. Cái đó sợ không phải từ Xúc sử dụng, cũng so cái gì gọi là Neptune Tam Xoa kích phải tốt hơn nhiều. Vật này là gì? A Thua, Bru nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, ở trên lục địa cũng chưa thấy qua đồ vật, đáy biển ngược lại là gặp không ít. Nghe đồn, Thất Vũ hải vực bên trong, mỗi cái hải vực đều có giống như Tam Xoa kích một dạng vật truyền thừa phẩm. Nhưng chúng nó đều thiếu một cái công năng, liền là khống chế nước biển năng lực, cho nên những người này trong tay đều chỉ có thể dùng được làm bài trí vật mà đối đãi. A Thua thần sắc khá là căng cứng, nói ra, thẳng đến ở 1000 năm trước, theo cổ điển xuất thế, Thất Vũ hải vực biết được, chỉ cần đem từng cái trong tộc truyền thừa vật phẩm tập hợp, lại thông qua thủ đoạn đặc thù dung hợp lại cùng nhau, liền có thể chế tạo ra một kiện đủ để có thể so với Neptune Tam Xoa kích thần vật. Mặc dù không thể điều khiển nước biển, lại có thể tùy tiện dung chuyển hải dương, thuộc dây hoành lực lượng đã có cường đại như vậy đồ vật, vì sao các ngươi sớm không làm ra? Bruce tò mò hỏi, như thế bọn hắn không cũng không có biện pháp cùng Vương Thất tranh. Ở trong trí nhớ của ta, Thất Vũ hải vực cho tới bây giờ đều không thể ở chung hòa thuận. Bọn hắn thỉnh thoảng lại ở đáy biển phát sinh chiến tranh. A Thua nhíu mày, nói ra, nhưng lần này, chỉ sợ bọn họ đã đạt thành chung nhận thức. Mà cái này chung nhận thức hiển nhiên liền là, diệt trừ bao quát ta ở bên trong Atlantis Vương Thất. Ngươi là nói, bọn hắn chỉ là lâm thời thông đồng, muốn cầm đến pháp định chính quyền tư cách sao? Chiếu sáng Bruce rất nhanh liền nghe hiểu hắn vừa phải ý tứ, híp mắt nói, nhìn đến, chỉ là ngắn ngủi hòa bình a. Tại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.